Chương 739, Nguyên do. Ôn Giao từ đầu đến cuối không trả lời, thái độ làm cho Ho Nẩy có chút mất hết cả hứng. Hắn nghiêng thân thể, nhường ra sau lưng người máy. Người máy dáng vẻ có chút ngốc đầu ngốc não, nó trong tay kéo lấy một cái đĩa, trong mâm đặt vào nước và thức ăn. Người máy tiến vào lồng thủy tinh, đem đĩa thả trên mặt đất, sau đó yên lặng lui ra ngoài. Ho Nẩy Hữu lúc này không nói gì, mà là lặng lặng mà chờ đợi Ôn Giao động tác kế tiếp, tựa hồ đang nghĩ đối phương sẽ hay không ăn hắn cho đồ ăn. Ôn Giao tròng mắt nhìn thoáng qua đĩa đồ ăn ở bên trong chén nước, một bát không biết là cái gì làm ra cháo. Nàng thân tay cầm lên chén nước, đem chén xuôi theo đặt ở hơi có vẻ khô cạn bên môi, bắt đầu ngụm nhỏ uống nước. Mắt lạnh chất lỏng theo yết hầu trượt vào thực quản, hóa giải mấy ngày nay bởi vì thiếu nước mà tạo thành yết hầu nhói nhói. Cứ việc thân thể đang kêu gào lấy còn muốn càng nhiều, nhưng là Ôn Giao vẫn là không nhanh không chậm miệng nhỏ nhết. Gặp Ôn Giao uống xong nước đi lấy chén kia cháo, Ho Nẩy Hữu lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Những vật này đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì, hắn còn nghĩ lấy để Ôn Giao khôi phục lại tốt nhất thời điểm thuận tiện tiến hành hắn muốn làm đến thí nghiệm đâu. Gặp Ôn Giao thức thời, Ho Nẩy Hữu lượt không ở quan tâm nàng, đem lồng thủy tinh cửa một lần đóng kỹ, hắn mang theo người máy đi ra. Về sau mỗi ngày đúng hạn đưa 3 bữa cơm cho nàng. Ho Nẩy căn dặn người máy. Người máy con mắt màu đỏ lấp lóe, được rồi, mụ phi giáo thụ. Mặc dù Ho Nẩy Hữu nghĩ phải nhanh một chút tiến hành thí nghiệm, đến nghiệm chứng hắn phỏng đoán, nhưng là tinh hạm tuyệt đại bộ phận vừa mới khởi động, đặc biệt là hắn những cái kia nghiên cứu phòng thí nghiệm, còn cần tốn thời gian chỉnh lý. Mấy trăm năm quá khứ, việc cần phải làm còn có rất nhiều. Ho Nẩy Hữu đứng tại truyền thâu mang lên, xuyên qua trống trải mấy cái khu vực, tiến vào tinh hạm tầng dưới chót nhất. Trải qua phức tạp thân phận nghiệm chứng, Ho Nẩy Hữu mở ra một đạo nặng nề cửa kim loại. Vừa mới đi vào, liền có thể cảm nhận được nhiệt độ hàng không ít, từng tia hàn ý quanh quẩn tại quanh thân. Gian phòng hai bên là lít nha lít nhít khác nào tổ ong ô vuông, mỗi cái ô vuông bên cạnh đều có một đỏ một xanh hai cái đèn chỉ thị, chính giữa còn có một cái không lớn cửa sổ nhỏ. Xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ, có thể nhìn thấy bên trong tựa hồ nằm người. Tuyệt đại bộ phận ô nhỏ tử đều sáng lên đèn đỏ, cái kia đại biểu người ở bên trong đã tử vong. Nhìn xem cái kia còn thừa không có mấy đèn xanh, Ho Nẩy Hữu nguyên bản cũng không tệ lắm tâm tình lại chênh lệch. Cái kia hai cái ra ngoài tìm mỏ năng lượng ra hỏa làm sao còn chưa có trở lại, chấm thêm điểm cuối cùng còn có thể thừa bao nhiêu người hơn mấy trăm năm trước. Hắn mang theo mấy tên nghiên cứu viên đi theo chiếc tinh hạm này từ một viên cấp thấp tinh cầu tiến về nào đó khỏa cao đẳng tinh cầu. Bởi vì hắn làm ra một chút nghiên cứu cũng không bị tinh minh cho phép, tất cả cho tới nay hắn đều tại viên kia cấp thấp tinh cầu bên trên vụng trộm làm thí nghiệm, lần này cũng là bởi vì hợp tác gia tộc nói cho hắn biết, mà hắn cần một loại nào đó vật liệu bị phát hiện, mà hắn không kịp chờ đợi nghĩ muốn đích thân đi xem một chút. Chiếc tinh hạm này phía trên trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có mấy khỏa mỏ năng lượng nguyên thạch, đây là bọn hắn từ một viên không bị tinh minh phát hiện khoáng thạch tinh tìm tơ y, chuẩn bị vụng trộm đem mang về cao đẳng tinh cầu. Ai ngờ trên đường gặp được trăm năm khó gặp một lần hạt gió lốc, sau đó lại bị quăng tiến vào cái nào đó không biết trùng động, cuối cùng rơi xuống địa cầu. Đây là một cái chưa hề bị phát hiện qua cấp thấp tinh cầu, mà lại khoảng cách tinh minh khoảng cách phi thường xa. Những người khác nghĩ đến làm sao chữa trị tinh hạm về tinh minh. Mà Ho Nẩy thì bị nơi này sinh vật hấp dẫn, trầm mê ở nghiên cứu. Viên tinh cầu này văn minh trình độ rất thấp, QNZ tìm không thấy bọn họ thuộc về muốn kim loại vật liệu, cuối cùng chỉ có thể tự mình đào quáng nghĩ biện pháp hợp thành, miễn cưỡng chữa trị một chút. Nhưng là vấn đề trọng yếu nhất vẫn không thể nào giải quyết cũng không đủ nguồn năng lượng khởi động tinh hạm. Mặc dù có mỏ, nhưng là mỏ không thể làm nguồn năng lượng sử dụng. Cuối cùng, bọn họ làm ra một cái lớn mật quyết định đem những này mỏ chôn xuống, để nó hình thành mới năng lượng khoáng mạch. Cái này cần thời gian dài dằng dặc, nhưng là bọn họ không còn cách nào khác. Bọn họ ở cái tinh cầu này địa phương thích hợp nhất chôn xuống mỏ, sau đó quyết định tất cả mọi người tiến vào đến gần vô hạn độ không tuyệt đối trong hoàn cảnh, chờ đã đến giờ về sau. Trong tinh hạm trí tuệ nhân tạo sẽ để bọn hắn một lần nữa thức tỉnh. Mà tinh hạm cũng bị bọn họ giấu ở một chỗ hiếm thấy vết chân dưới đáy hang động. Hết thể kế hoạch rất khá, nhưng là bọn họ ai cũng không nghĩ tới, bởi vì tính ra sai lầm, năng lượng không đủ, tinh hạm trí tuệ nhân tạo hệ thống bị ép tiến vào ngủ đông. Không có trí tuệ nhân tạo Lý Lý Ản phụ trợ, nơi này tủ lạnh liên tiếp xảy ra vấn đề, cuối cùng chờ hắn cơ duyên xảo hợp Tô lúc tỉnh lại, tuyệt đại bộ phận người rốt cuộc không tỉnh lại. Kỳ thật đối với những người kia tính mệnh, O Nảy Hiệu cũng không thèm để ý, nhưng là nếu như nhân số quá ít lời nói cũng là phiền phức, dù sao bọn họ còn dự định trở về Tinh Minh. Cũng không biết qua đi mấy trăm năm, Tinh Minh bây giờ là cái gì bộ dáng. Bất quá địa cầu biến hóa đồng dạng cũng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng là trình độ nào đó tới nói hiện ở loại tình huống này càng có lợi hơn với hắn đục nước béo cỏ. Lúc ấy hắn cờ ơn ở càng nhiều mỏ năng lượng, không thể không ra tinh hạng. Hắn tiềm nhập vạ xạ đội ngũ, lợi dụng tri thức chuyên nghiệp của mình thu được đối phương coi trọng, một bên thu thập mỏ năng lượng một bên làm không chút kiêng kỵ làm gen nghiên cứu. Nếu như dùng thiết bị là chính hắn, vậy thì càng tốt hơn. Về sau hắn phát hiện Dư Thanh Dương dạng này một cái tinh thần lực đặc thù người, vụ trộm lợi dụng Lâm Sảo Mạn đem đưa đến trong tay hắn. Lâm Sảo Mạn không biết là, trong tay nàng những cái kia tinh thạch vốn nên là càng nhiều, bất quá bị O Nảy Hiệu vụ trộm cầm đi một bộ phận. Nguyên bản O Nảy còn nghĩ lấy tìm cơ hội đem Dư Thanh Dương đưa đến trên tinh hạm đến, ai nghĩ có người sẽ nửa đêm tờ kích hoa tây căn cứ. Vì thế hắn không thể không từ bỏ đang tiến hành thí nghiệm, lặng lẽ trốn đi. Lúc đầu cho là mình muốn tổn thất một cái không sai vật thí nghiệm, ai nghĩ thế mà phát hiện Ôn Dao. Từ hắn tỉnh lại bắt đầu, vẫn tại dò xét toàn bộ địa cầu tình huống trước mắt, thu thập một chút lợi hại dị năng giả tin tức, nghĩ đến Pha Y Trăng có cơ hội bắt tới. Ôn Dao cái tuổi này tiểu, năng lực đột xuất người tự nhiên tiến vào trong tầm mắt của hắn. Đi ra ướp lạnh thất to nảy hiệu móc ra trong túi hình thoi kim loại thể tung tung. Lúc ấy nhìn thấy thứ này thời điểm hắn cũng là rất giật mình. Thứ này hẳn là lúc ấy bọn hắn người ở địa cầu hoạt động lúc không hạ tâm rơi xuống. Bất quá mặc dù đồ vật bị những người địa cầu kia nhặt được, nhưng là phương pháp sử dụng cũng không chính xác. Nếu như không phải có thứ này tại, hắn lúc ấy cầm xuống Dư Thanh Dương chỉ sợ còn nhiều hơn tốn nhiều sức lực. Đáng tiếc cầm tiểu cô nương làm sao liền vô dụng đâu, bằng không thì hắn cũng sẽ không vì mang đi nàng lãng phí trên thân còn sót lại một cái có thể công kích đối phương tinh thần lực công kích trang bị. Trên đường gặp hai ngày này mới tỉnh lại hai tên nghiên cứu viên, bọn họ tại O Nảy phân phó hạ vừa mới thu thập xong số một phòng thí nghiệm. O Nảy Hiệu gọi hắn lại nhóm, để bọn hắn đi chuẩn bị một vài thứ, sau đó đem bên trong tinh hạm khảo thí khí chỉnh lý tốt. Tại thí nghiệm bắt đầu trước, hắn cờ N kiểm tra hạ Ôn Dao tinh thần lực cùng tình huống thân thể.